Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169 trên đường, 169 trên đường không có bị phát hiện. Tạ Huyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, một lăn long lóc từ trên mặt đất bò lên, từ từ không có việc gì đi, ca ca, ta sợ hãi, chúng ta khi nào có thể về nhà nha, Tạ Huyên vỗ vỗ nàng. Chúng ta không thể chờ bọn họ tới rồi địa phương, mục đích địa đều là bọn họ người, liền cắm thượng cánh cũng phi không được, từ từ không phải sợ, bọn họ ngày mai sáng sớm mới đến mục đích địa, còn có một ngày một đêm thời gian, chúng ta lại tìm xem cơ hội, chúng ta không thể lại hoàn toàn không có người địa phương chạy, sẽ bị lập tức bắt lấy, chúng ta muốn báo nguy, thì nhớ bọn họ bảng số xe. Cái gì là bảng số xe? Tạ Du nãi thanh nãi khí hỏi. Chính là, Tạ Huyên một bên nghĩ cách cho nàng giải thích, một bên trộm ngắm trong một góc một cái khác hài tử. Vừa rồi hắn hỗ trợ ổn định từ từ hành động, làm Tạ Huyên trong lòng đối hắn đổi mới vài phần, nhưng đối phương hiện tại lại một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Làm Tạ Huyên kéo không dưới mặt mũi trước mở miệng. Nhìn lén rất nhiều lần đứa bé kia, Tạ Huyên không ngừng ở trong lòng ám chỉ, ta đều như vậy liều mạng xem ngươi, ngươi cũng cho ta một chút phản ứng a. Tạ Huyên không tin đối phương hoàn toàn không có nhìn đến. Tuy rằng hắn một bộ nhìn xe đế bộ dáng, nhưng thùng xe liền lớn như vậy, người tầm mắt đan xen là thực dễ dàng, sao có thể như vậy hết sức chuyên chú nhìn chằm xe đế. Cho dù có người khả năng sẽ, cái này hùng hài tử cũng tuyệt đối là cố ý. Tạ Huyên có thể khẳng định, hừ, ngươi không phản ứng ta ta cũng không phản ứng ngươi. Tạ Huyên không hề quản hắn, dịch đến cửa sau khẩu, xuyên thấu qua khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại. Theo ô tô cao tốc chạy, cửa truyền đến hô hô tiếng gió, kẹt cửa trung tầm nhìn cũng không rộng lớn. Chỉ có thể nhìn đến đường cái phía sau cùng một chút ven đường cảnh vật. Đường cái tựa hồ có nhất định niên đại, trên đường tầm nhìn có thể đạt được chỗ một chiếc xe cũng không có. Con đường bên cạnh bay nhanh hiện lên một cây mộc. Hiển nhiên này không phải một cái có dân cư địa phương. Không có khả năng vẫn luôn đi ở vùng hoang vu dã ngoại. Chờ dần dần có người hoặc xe, sấn bọn họ dừng xe thời điểm. Chúng ta liền chạy mau. Tạ Huyên quay đầu lại đối thùng xe nội nói. Trong lòng đánh lên bàn tính. Lần này trong một góc hài tử ngẩng đầu. Hắn nhìn Tạ Huyên liếc mắt một cái. Lại đem ánh mắt rời đi. Tạ Huyên, ngoặc kép. Tạ Huyên xem đã hiểu cái kia ánh mắt. Trong ánh mắt viết bốn chữ. Ngươi là thiểu năng trí tuệ. Tạ Huyên, ta bất hòa thiểu năng trí tuệ chấp nhặt. Chờ ta mang theo cảnh sát thúc thúc trở về. Đến lúc đó liền biết ai là thiểu năng trí tuệ. Xe tiếp tục bay nhanh đi trước. Thực mau, Tạ Huyên kế hoạch biến thành bọt nước. Xe lại chạy ước chừng 1-2 cái giờ. Mấy cái hài tử ở trên xe chính nôn nóng chờ đợi. Một đoạn này tình hình giao thông tựa hồ không tồi. Em bé cũng lại ở vững vàng sóc này trung lâm vào ngủ say. Tạ Huyên cơ hồ vẫn luôn ghé vào thùng xe cửa, quan sát đến bên ngoài biến hóa, một chiếc màu đỏ minibus bị ném ở phía sau. Tạ Huyên mắt sáng rực lên, con đường hai bên tụ chủng loại giống như thay đổi. Hơn nữa vùng này dần dần bắt đầu có xe, là ở hướng tới có người địa phương đi tới. Có lẽ cơ hội sắp tới, chỉ tương đương, quang, ai u, đột nhiên một cái cấp giải xe. Tạ Huyên đầu đụng vào trên cửa, không rảnh lo giảm bớt trên đầu đau đớn. Tạ Huyên liền lăn đánh bài phác hồi trong xe tiếp theo giả chết. Một đoạn này thời gian đã trước tiên an ủi từ từ. Tạ Du lần này nghe lời không có lại phác lại đây. Xe hoàn toàn ngừng lại, mà em bé bị lần này đánh thức, lại bắt đầu tân một vòng khóc thút thít. Thực mau, khóa cửa thanh âm lại lần nữa vang lên. Thùng xe nội ánh sáng lại lần nữa trở nên sáng ngời. Trường hợp nhất thời an tĩnh xuống dưới. Nhắm mắt lại, Tạ Huyên không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Một cử động cũng không dám mơ siêu, sớm như vậy cấp cột lên. Đột nhiên cửa vang lên áo xám nam tử thanh âm, ngay sau đó thùng xe một trận, áo xám nam tử bò lên trên xe, thượng một lần kia một đám lăn lộn quá sớm, đến bệnh địa phương hai cái, em đi người nhà quê tinh cùng con khỉ dường như, chết sống muốn chém rớt 2000, thật khi chúng ta lấy bọn họ không có biện pháp, áo xám nam tử trong thanh âm lệ khí dần dần gia tăng. Chúng ta là người làm ăn, không nên thấy huyết tục tằng thanh âm nghe không ra thật giả. Vùng này người nhiều, trước cấp cột lên, buổi tối lại nói, Tạ Huyên ngón tay bất an giật giật, Tạ Huyên vội vàng thả lỏng thân thể, muốn ta nói, vẫn là dùng phương thuốc liền, hướng cái mũi thượng che gì sự không có, kia như vậy kiều quý. Áo xám nam tử đã đi tới thùng xe bên trong, tựa hồ đang ở làm gì, không có từ từ thanh âm. Xem ra hắn là ở buộc chặt một cái khác tiểu hài tử. Được rồi bồ câu, ngươi lại không phải không biết, bọn nhãi danh không thể so đại nhân, dược dùng nhiều đến ngốc mấy ngày, chúng ta nhưng không có thời gian lưu tại kia chờ bọn họ phản ứng lại đây. Bị gọi bồ câu áo xám nam tử lại chửi nhỏ vài câu. Thực mau Tạ Huyên nghe được Tạ Du khóc tiếng kêu, cố nén trụ không nhúc nhích. Hồi bồ câu lập tức hung tợn uy hiếp đến, lại khóc lão tử đánh chết ngươi. Từ từ rốt cuộc không phải một tuổi em bé, trong lòng đã biết sự tình nghiêm trọng, tuy rằng thập phần sợ hãi, tiếng khóc rốt cuộc thấp đi xuống. Hồi bồ câu vừa lòng, ngay sau đó Tạ Huyên cảm thấy chính mình trên đùi bị thật mạnh đá một chân. Sau đó bị phiên lại đây, cái này sẽ không cấp đánh ngu đi. Lão nghiêu người đến xem mơ siêu Tạ Huyên tâm đều phải nhảy ra ngoài. Bị lật qua tới kia một cái chớp mắt, mí mắt không thể ngăn chặn giật giật, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên, như vậy đi xuống, phải bị phát hiện, thúc thúc, ta tưởng tượng WC. Trong một góc đột nhiên truyền đến một thanh âm mơ siêu thượng ngươi MBWC. Hồi bồ câu lực chú ý lập tức bị rời đi. Tạ Huyên cảm thấy chính mình đôi tay bị lung tung trói đến cùng nhau. Theo sau lại bị ném đến trên mặt đất, Tạ Huyên vội vàng nhân cơ hội đem mặt chiều hạ, không cho người nhìn đến chính mình bởi vì đau đớn mà vặn vẹo biểu tình. Mới vừa cột chắc ngươi liền cho ta tìm việc, WC nước tiểu trên mặt đất, các ngươi mấy cái một hồi ai dám ra tiếng, đem các ngươi chân đánh gãy. Hồi bồ câu rừng rừng, lại có chút do dự. Lão Nghiêu, nếu không hiện tại liền cho bọn hắn lấp kín đi. Lão Nghiêu trầm tư một chút, phất phất tay, trước như vậy đi, đem bảng số xe chắn thượng. Trên đường gió lớn xe mau nghe không được cái gì. Này còn một ngày một đêm đâu, có thể tinh thần một chút tốt nhất. Nếu là có dám kêu, một hồi trực tiếp mê đi. Nói xong lời cuối cùng hai câu lời nói, Lão Nghiêu ngữ khí biến đổi. Lời nói tuy rằng không giống hôi bồ câu hung ác, lại không người sẽ hoài nghi hắn trong lời nói phân lượng. Thực mau, xe lại lần nữa lên đường. Tạ Huyên ngồi dậy, phát hiện tình huống không dung lạc quan. Bởi vì ngắt lời, chính mình chế bị trói lại đôi tay. Nhưng từ từ cùng hùng hài tử đều bị đôi tay cùng hai chân hoàn toàn trói lại lên. Em bé lần này đến không ngủ, hắn chính cắn một cái núm vú cao su. Hiển nhiên cũng không bị trói lên, nhưng hắn hiển nhiên là dựa vào không thượng. Lúc này Tạ Huyên cảm thấy một đạo tầm mắt dừng ở trên người mình. Quay đầu lại đi, không ra đoán trước, là cái kia hùng hài tử. Người không sao chứ, lần này Tạ Huyên trước mở miệng, rốt cuộc nhân ra hỗ trợ hai lần. Người hiện tại tính toán như thế nào trốn a? Lúc này đây hắn nhưng thật ra mở miệng. Tạ Huyên phảng phất nghe được một tia vui sướng khi người gặp họa. Ngoặc kép, nghĩ nghĩ, Tạ Huyên cảm thấy có thể là chính mình ảo giác, rốt cuộc chính hắn cũng thực xui xẻo. Ta xui xẻo hắn không phải càng xui xẻo sao? Vì thế Tạ Huyên thân thiện nói, chúng ta trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, tốt nhất chờ có người, bọn họ lại dừng xe thời điểm chạy trốn, nếu ban ngày thật sự không cơ hội. Liền buổi tối tìm cơ hội chạy, chẳng sợ không có người, buổi tối cũng có thể trốn tránh. Tiểu Nam Hải nhìn Tạ Huyên bị trói trụ đôi tay, cười nhạo một tiếng, ý vị không cần nói cũng biết,